Đêm nay tỉnh rượu, chương 23, phu nhân tức giận, trời đất đều phải sợ. Góc truyện audio.com, có tập đoàn kiến trúc ZSO Chí Hòa gia nhập lại xứng với phương án cùng bản thiết kế được hai bên chỉnh sửa hoàn mỹ, kết quả đấu thầu gieo hạng mục không hề trì hoãn tần tức vừa ra, trên dưới viễn dương hoan hô nhảy nhót, hội đồng quản trị đối bản thiết kế khen không dứt miệng, liền mở họp để bàn việc khen thưởng cho Lục Tuyết cùng đội ngũ. Người của phòng thiết kế đều không hé răng, miễn cưỡng đi theo xả ra một chút ý cười. Trước khi bản thiết kế được công bố rộng rãi cho toàn công ty đều biết, Lục Tuần gọi Lục Tử Cần vào văn phòng. Vừa rồi hắn vì Lục Tuyết mà kiêu ngạo đến cực điểm còn không có hoàn toàn tiêu tán, lúc này nhìn Lục Tử Cần vẫn là cười tủm tỉm. Lần này bản thiết kế của Tuyết Nhi có thể được Thái Hòa thưởng thức đều là nhờ công sức của con. Chính vì con đưa cho nàng rất nhiều ý tưởng mới có thể làm ra hoàn mỹ như vậy. Cuối cùng phương án đưa đi đấu thầu gieo hạng mục càng là dựa trên bản thảo phương án của con. Tuy rằng con làm còn chưa hoàn thiện, còn điểm sai sót, nhưng ý tưởng không thể bàn cãi. Bà cũng nói với nàng rồi, lần này ít nhiều con giúp nàng trau chuốt, bằng không chỉ sợ phương án kia cũng bị đánh rớt, nàng về sau cũng có thể đối với con càng thêm kính trọng. Lục Tuần thật là dụng tâm lương khổ nói ra, phảng phất cầm bản thiết kế của Lục Tử Cần đi đề tên Lục Tuyết, hoàn toàn đều là vì muốn tốt cho nàng. Nói nhiều như vậy kỳ thật chính là một câu, bản thiết kế của Lục Tuyết căn bản là từ bản thảo của nàng. Kế hoạch thư thiết kế đồ, sáng ý cùng khung giá, liền đủ để khởi động nửa bầu trời, huống chi còn lọt vào mắt xanh của Sầm Khang Hồng, hắn lại một vài câu đơn giản liền đoạt. Cảm ơn ba, đây vốn dĩ chính là kết quả công ty cùng nhau nỗ lực, phương án kia có thể phát huy tác dụng, là vinh hạnh của con. Lục Tử Cần làm bộ nghe không hiểu, liền theo ý hắn mà trả lời. Những gì con nên có, ba đều sẽ cho con, chỉ là lát nữa công bố bản thiết kế con không được lộ ra nửa phần có liên quan đến mình. Đội ngũ phòng thiết kế của con tham khảo học tập thì tốt rồi, phương án cuối cùng chính là tổng hợp từ cả hai công ty, là kết quả mọi người cùng nhau nỗ lực. Tuyết Nhi cuối năm liền phải đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, yêu cầu một ít làm chống đỡ, cho nên lần này phương án là con trợ lực cho nàng, con minh bạch sao? Lục Tuần nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bà biết ủy khuất con, chính là vì Lục gia, Tuyết Nhi cần thiết có thành tích để phục chúng, về sau nàng lên ngồi ghế đồng sự trưởng cũng thuận lợi một chút. Trước đây ba còn nghĩ con có thể cùng Tuyết Nhi quản lý công ty, nhưng hiện giờ con kết hôn cùng Sầm tiểu thư, vậy sớm hay muộn con đều phải giúp Sầm gia quản lý Thái Hòa cùng ZSO Chí Hòa, này so Viễn Dương gánh nặng còn trọng, Viễn Dương về sau cũng chỉ có thể dựa Tuyết Nhi. Lời này thật đúng là dõng dạc, Lục Tử Cần thần sắc nhu hòa. Ba không cần lo lắng, cho dù con không ở Viễn Dương cũng sẽ giúp Tuyết Nhi. Ba suy xét con đều biết, con cũng không trách ba, chỉ là đội ngũ phòng thiết kế trả giá rất nhiều, cho nên hy vọng ba có thể tranh thủ cho bọn họ một ít khen thưởng. Lục Tuần gật đầu, đó là đương nhiên, không chỉ có phòng thiết kế, ba còn sẽ khen thưởng thật tốt cho con. Ba xem chiếc Audi con đều lái mấy năm, nên đổi, ba đã ở hãng xe đính một chiếc đời mới nhất cho con. Biết con khiêm tốn nên vẫn muốn lái Audi, cuối tuần ba cho con nghỉ phép, liền đi lấy xe mới đi. Góc truyện audio.com, Lục Tử Cần dương môi nở nụ cười, trong mắt làm như kinh hỉ lại có chút oán giận. Xe hiện nay con vẫn dùng tốt, ba làm sao không hỏi con liền đặt mua, nhiều lãng phí. Nàng vẻ mặt này Lục Tuần rất là hưởng thụ, Lục Tuần rất hào phóng mà phất phất tay. Làm con gái của Lục Tuần, chỉ có đồ tốt nhất mới xứng với con, có cái gì lãng phí. Cảm ơn ba, lúc Lục Tử Cần rời đi cảm xúc thực hảo, tựa hồ thật sự không vì phương án bị người đoạt mà khổ sở oán giận, làm Lục Tuần yên tâm. Bên kia Sầm Mặc Tiêu cũng không biết chính mình xuất phát từ tâm thái gì, lấy ra di động bấm một dãy số. Mới gọi thông bên kia liền tiếp lên, thanh âm lão nhân khó nén vui vẻ vội vàng truyền tới. A Tiêu, Mặc Tiêu A, như thế nào gọi điện thoại cấp ông ngoại, có chuyện gì tìm ông ngoại A, đại khái là điện thoại nhìn không tới thần thái đối phương, Sầm Khang Hồng buột miệng thốt ra chính là nhũ danh ông gọi Sầm Mặc Tiêu lúc còn nhỏ. Nghe ông ngoại gọi đến hai chữ kia, trong lòng Sầm Mặc Tiêu ninh một chút, có chút ảo não, nàng điều chỉnh cảm xúc mới bình tĩnh nói. Con nghe nói Viễn Dương thành công bắt lấy gieo hạng mục. Ân ân, bắt lấy tới. Bản thiết kế kia làm thực hảo, hai nhà cùng nhau tài lực cũng hùng hậu, gieo không lý do cự tuyệt. Sầm Khang Hồng không nhắc đến việc hắn bỏ thêm tiền vốn, vui tươi hớn hở nói. Ân, bản thiết kế là của Viễn Dương làm, ngài biết không? Sầm Mặc Tiêu không nói thẳng, chỉ là hỏi. Biết a, vợ của con thật không sai, đúng là tuổi trẻ tài cao, nàng cùng đội ngũ có thể làm ra kế hoạch thư cùng bản thiết kế hoàn mỹ như vậy thật không đơn giản. Đổi là ông lúc còn trẻ cũng chưa chắc làm được. Sầm Khang Hồng liên tục khen, lại không biết hắn một câu, vợ của con, làm sầm mặt Tiêu Sừng sốt nửa ngày, cả người biệt biệt nữu nữu, rồi lại nói không nên lời tự hào, trong lòng cảm giác phá lệ vi diệu. Tựa như đột nhiên bị người đánh thức, ý thức được hồ ly tinh kia chính là vợ của mình. Mặc Tiêu, còn đang nghe sao? Không nghe được nàng động tĩnh, Sầm Khang Hồng gọi nàng một tiếng. Sầm Mặc Tiêu lấy lại tinh thần ừ một tiếng, tiếp tục nói. Vậy ông đại khái còn không biết, Viễn Dương kế hoạch thư không phải Từ Cần làm, nàng bị đánh rớt, đưa đi lên chính là phương án của Lục Tuyết. Sầm Khang Hồng sừng sốt, bắt đầu có chút xấu hổ nhưng là chợt nhíu mày. Lục Tuyết có thể làm ra bản thiết kế như vậy? Sầm Mặc Tiêu con ngươi xoay chuyển. Có lẽ cô ta có quý nhân tương trợ, ông ngoại ngài nơi đó có bản kế hoạch thư sao, có thể hay không chia con nhìn xem. Có, bất quá con hoài nghi phương án này có vấn đề. Sầm Khang Hồng cũng không phải hồ đồ, Sầm Mặc Tiêu xưa nay không quan tâm những việc này, hôm nay phá lệ mà gọi điện thoại cho chính mình, vòng nửa ngày muốn xem Lục Tuyết bản thiết kế, trừ bỏ vì Lục Tử Cần sẽ không còn nguyên nhân nào khác. Không có, chính là tò mò muốn nhìn thấy, có thể so bản thiết kế của Tử Cần, xem có bao nhiêu hảo. Treo điện thoại, Sầm Mặc Tiêu an tĩnh ngồi nửa ngày, thẳng đến máy tính nhắc nhở email tới, nàng mới giật giật đôi mắt. Chính mình đây cũng đủ nhàn, Lục Tử Cần đều nói bản thân bị đánh rớt, nàng còn muốn làm điều thừa đi nhìn phương án của Lục Tuyết làm gì. Trong lòng Sầm Mặc Tiêu đối chính mình hành vi chửi thầm, tay lại rất nhanh mà mở ra email, download về mở ra vừa thấy, Sầm Mặc Tiêu nhướng mày. Góc chuyện audio.com Chờ đến nàng giản lược xem một lần, trong lòng đã hiểu, tuy rằng kế hoạch thư cùng bản thiết kế còn có khung sườn hệ thống có chút chỉnh sửa, nhưng đều là vì mục đích che giấu, nội dung bên trong cùng lưu trình cơ bản chính là Lục Tử Cần làm. Khó trách Lục Tử Cần biểu tình như vậy, nếu không phải chị ấy ở trước mặt mình lộ ra bộ dáng kia, chính mình cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu. Máy tính giao diện dừng lại, Sầm Mặc Tiêu đè lại con chuột, tay phải bỗng nhiên một đốn, sau một lúc lâu nàng buông ra con chuột, thân thể dựa vào sofa, rũ mắt suy nghĩ, sau đó phát ra một tiếng cười thanh thúy. Theo sau nàng đứng lên, qua lại đi dạo vài bước, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Sau một lúc lâu nàng lẩm bẩm, Lục Tử Cần, chị giỏi lắm, thủ đoạn giấu đến sâu như vậy. Đối phương biết rõ chính mình cùng ông ngoại quan hệ không tốt, nhưng là không tiếc chân thành mang mình đến giảng hòa, ngày hôm qua cũng ở trước mặt nàng làm ra dáng vẻ kia, rảo đến nàng mềm lòng. Sầm Mặc Tiêu hồi tưởng toàn bộ hành vi của Lục Tử Cần, vừa tức giận vừa buồn cười. Xem ra, nữ nhân này không chỉ xứng ảnh hậu, còn có thể không giấu vết mà làm người tan chảy trong sự ôn nhu của chị ấy. Sự dịu dàng của chị trước giờ đều vì diễn kịch sao? Nàng đóng văn kiện, lấy ra di động click mở WeChat. Sầm Mặc Tiêu, còn thỉnh phu nhân đêm nay sớm một chút trở về, có việc thương lượng. Lục Tử Cần đột nhiên thu được một tin nhắn lộ ra âm dương quái khí, nàng nghiền ngẫm từng chữ một, sừng sốt vài giây, sau đó nghĩ đến cái gì, có chút không thể tin tưởng mà lẩm bẩm. Em ấy sẽ không thật đi nhìn phương án kia đi. Sầm Mặc Tiêu thực sự dễ dàng bị nàng dẫn vào lộ như vậy. Bởi vì suy nghĩ này, Lục Tử Cần tâm tư có chút mơ hồ, tới rồi thời gian tan tầm, nàng chỉ là đem ngày mai văn kiện sửa sang lại, liền về nhà. Lúc nàng về đến nhà, Liêu Tẩu đã làm tốt cơm, đang dọn lên đồ ăn. Nhìn đến nàng liền cười nói, tiểu thư làm tôi sớm một chút nấu cơm, nói thiếu phu nhân hẳn là hôm nay trở về sớm. Lục Tử Cần ánh mắt lung lay, nàng cũng không nói cho Sầm Mặc Tiêu nàng hôm nay không tăng ca. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lầu 2, Mặc Tiêu ở trên lầu làm cái gì sao? Liêu Tẩu cẩn thận nói, tiểu thư giống như tâm tình không tốt, giữa trưa ngủ rất lâu, buổi chiều cũng không muốn xuống lầu, vừa mới làm tôi chuẩn bị nấu cơm mới xuống uống ly nước. Lục Tử Cần trong lòng mơ hồ có chút bất an, tôi đi gọi nàng ăn cơm, đang muốn lên lầu, Sầm Mặc Tiêu lại chính mình xuống dưới, nàng nhìn Lục Tử Cần, chỉ là không mặn không nhạt nói. Đã trở lại, này ý vị thật giống như nói, chị còn dám trở về. Trong lòng sợ hãi cực kỳ, Lục Tử Cần thu hồi suy nghĩ phát tán, gật gật đầu. Em rửa tay ăn cơm đi, một bữa cơm ăn đến phá lệ an tĩnh, đây là dĩ vãng hiếm thấy, Liêu Tẩu trộm nhìn các nàng rất nhiều lần, mà khí chàng Sầm Mặc Tiêu phát ra rất khiếp người, để Liêu Tẩu không dám hỏi nhiều. Ăn cơm xong, hai người thập phần dứt khoát mà trở về phòng. Tiến phòng, Sầm Mặc Tiêu trên người lạnh nhạt phảng phất cũng bị ném ở ngoài cửa, khóe miệng nàng hơi dương lên cười như không cười, con ngươi đạm sắc nhìn Lục Tử Cần. Chị biết em có chuyện gì muốn cùng chị thương lượng không? Lục Tử Cần cũng không hề trầm khuôn mặt, ngược lại mang theo một chút ý cười sán lạn. Em không đầu không đuôi nói, chị lại không phải con giun trong bụng em, làm sao biết em muốn cùng chị thương lượng cái gì? Phải không, góc chuyện audio.com, chị thông minh như vậy, không đoán được, Sầm Mặc Tiêu cũng không vội, không nhanh không chậm hỏi. Lục Tử Cần thoáng suy nghĩ, Lý Nguyên bên kia lại có động tĩnh mới. Vẫn là em có chuyện gì cần chị hỗ trợ. Liền hai câu như vậy, Sầm Mặc Tiêu liền minh bạch hồ ly họ Lục này lại muốn giả ngốc lừa nàng. Hôm nay em vừa thấy kế hoạch thư cùng bản thiết kế của Viễn Dương. Lục Tử Cần trên mặt có chút kinh ngạc, cái gì, 6 phần thật 4 phần giả. Rốt cuộc tuy rằng đoán được cũng không dám tin tưởng Sầm Mặc Tiêu động tác nhanh như vậy, thậm chí nàng cũng không ngờ có thể thành công. Thật đúng là diễn xuất chuyên nghiệp, ngay cả kinh ngạc đều thực hoàn mỹ, nàng nhìn không ra sơ hở. Sầm Mặc Tiêu trong lòng yên lặng đem cúc kim mã trao Lục Tử Cần. Phương án làm thật cao tay, được chọn là đương nhiên, em chỉ không nghĩ tới chị em nhà họ Lục chẳng những tài hoa như nhau, còn như vậy ý hợp tâm đầu, sáng ý tưởng cực kỳ nhất trí. Lục Viết mang theo đội ngũ vốn dĩ liền rất ưu tú. Lục Tử Cần không chính diện đáp lại, đến bây giờ còn không chịu nhận, Sầm Mặc Tiêu trong lòng có chút buồn bực, nàng không ngại giúp Lục Tử Cần lấy về chính danh bản thiết kế, nhưng nàng cũng không muốn bản thân bị người này trêu đùa như một trò hề. Lục Tử Cần thiết kế ván cờ này thật là hao tâm tổn sức, nhưng xác suất thành công cực thấp, nếu chính mình không quan tâm đến bản thiết kế của chị ấy, dĩ nhiên chị ấy thua đến không còn gì. Hiện tại chính mình phát hiện, đương sự lại một bộ cái gì cũng không biết, thật sự là tức chết người đi được. Sầm Mặc Tiêu trên mặt một chút ý cười cũng không còn, nàng đi từng bước đến trước mặt Lục Tử Cần, nặng nề nhìn đối phương, đạm thanh nói. Chị không cảm thấy ở trước mặt em diễn trò là rất dư thừa sao? Liền việc nhỏ như vậy, rõ ràng có thể thẳng thắn nói với em giúp chị liền dễ như trở bàn tay, chị lại chọn lừa gạt cảm tình của em. Thật ra mà nói, cùng Sầm Mặc Tiêu kết hôn cũng đã hơn 2 tháng, Lục Tử Cần lần đầu nhìn đến Sầm Mặc Tiêu tức thành như vậy, thực xa lạ, nhưng lại làm nàng cảm thấy phá lệ chân thật. Sầm Mặc Tiêu liền cách nàng gần trong gang tấc, em ấy nhìn qua cũng không cao hơn nàng, lại cho nàng cảm giác áp bách không gì sánh được. Nàng trên mặt ý cười không dứt, vừa có chút liêu nhân lại mang theo chút hứng thú. Nàng nghĩ, Sầm Mặc Tiêu sinh khí, em tức giận, Lục Tử Cần thực sự là muốn tìm chết. Sầm Mặc Tiêu bị nàng nhiệt khí thổi đến lỗ tai có chút ngứa, trong lòng điểm tức giận phai nhạt không ít, nữ nhân này lại biến thành hồ ly tinh. A Tiêu là cảm thấy chị thiết kế bẫy dập cho em lọt vào sao? Lục Tử Cần mị cười, tiếp tục nói, có phải em đánh giá chị quá cao rồi không? Chị còn không có loại tự tin này, có thể lừa đến em, đặc biệt là làm em nhờ ông ngoại giúp Viễn Dương bắt được đấu thầu. Sầm Mặc Tiêu rời đi ánh mắt, lỗ tai có chút ửng đỏ, nàng cũng không biết bản thân làm sao vậy, biết rõ nữ nhân này tính kế mình, nhưng là một điểm sinh khí cũng không dậy nổi. Mặt khác, Lục Tử Cần thua cười. Hiện nay trên dưới Viễn Dương đều cho rằng bản thiết kế là của Lục Tuyết. Em bảo chị nói thẳng cùng em, vậy chị phải nói cái gì đây? Sầm Mặc Tiêu trên mặt có chút kinh ngạc, nàng nhìn Lục Tử Cần hồi lâu, chậm rãi trên mặt lại rạng ra cười. Nàng minh bạch hồ ly tinh này chính là muốn đem bản thân thoát tội sạch sẽ. Góc truyện audio.com, đại khái chị ấy cũng không nghĩ kế hoạch sẽ thành, chính là thăm dò nàng mà thôi, hoặc là nói kẻ giở trò thực sự trong này, chính là cha con Lục Tuần. Cố tình chị ấy còn hướng nàng phóng kiều không ít, mỗi một bước đều mang theo nàng vào, hiện tại chị ấy thật là thắng được triệt triệt để cái gì đại giới đều không cần ra. Thấy dáng vẻ này của Lục Tử Cần, Sầm Mặc Tiêu cũng không tức giận, nhưng chính là không thoải mái. Nàng ánh mắt hướng cửa nhìn, sau đó lại tiến lên một bước nắm chặt cổ tay Lục Tử Cần, đem đối phương cả người xả vào trong lòng ngực, dưới chân nhanh chóng đi phía trước, bước cho Lục Tử Cần thân hình lui về phía sau, sau đó phanh một tiếng đánh vào trên cửa. Lục Tử Cần đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo bản năng gấp giọng nói. A Tiêu, em làm gì? Nàng cả người bị Sầm Mặc Tiêu vòng ở trong ngực, giam cầm ở trên cửa, loại này tiếp xúc gần như không hề khoảng cách làm nàng thân thể trong nháy mắt nổi lên kháng cự, muốn đem Sầm Mặc Tiêu đẩy ra. Chỉ là Sầm Mặc Tiêu ở bên tai nàng thấp thấp nói một câu. Phối hợp em một chút, tiếp tục cách chương.